Trương Tam Phong dị giới du, chương 867, vô độc bất trượng phu, góc truyện audio.com, lời nói của Hồng Quân đạo nhân khiến cho trong lòng mọi người lành lạnh, sắc mặt mỗi người rất khó coi. Cũng may Hồng Quân đạo nhân là lão thành tinh tự nhiên hiểu đạo lý nâng cao sĩ khí. Cho nên vội vàng cười nói mọi người cũng không cần quá mức lo lắng, nếu đến lúc đó bắt hắn không có biện pháp, lão đạo nếu liều mạng ra thì kỳ thật còn có nắm chắc khiến hắn trọng thương bỏ chạy. Nghe được Hồng Quân đạo nhân nói như vậy, thần thánh thiên sứ cuối cùng mới yên lòng, nhưng mà sư phó của ta thì lại mặc kệ, vội vàng nói. Ân sư đang mang thương thế, đệ tử nghĩ chuyện tình liều mạnh vẫn là để cho đệ tử làm thay đi. Ha ha, dựa theo như ngươi nói, có phải là nên để cho Tam Phong thay ngươi phái không? Hồng Quân đạo nhân buồn cười nói. Ha ha, sư phó mỉm cười, dùng thiến niệm cùng Hồng Quân đạo nhân trao đổi một phen, cũng không biết nói cái gì. Dù sao Hồng Quân đạo nhân đột nhiên dùng ánh mắt khác thường nhìn ta. Theo sau hiểu ý cười, không có nói gì. Những thánh thiên sứ đối với câu phát biểu vừa rồi của Hồng Quân đạo nhân chẳng qua đơn giản là lời nói khách sáo mà thôi. Thần thiên sứ chờ thánh thiên sứ nói xong, liền chính xác nói Hồng Quân lão huynh, theo ngươi thấy, hủy diệt quân đoàn khi nào thì tới. Nhiều nhất 300 năm, ít nhất 150 năm, bọn hắn ắt hẳn sẽ đến trong khoảng thời gian này. Hồng Quân đạo nhân khẳng định nói. Thật nhanh à, xem ra thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Thần thiên sứ cao mày nói, thượng cổ đại thần thế hệ trước nay có mấy người đã trở về. Chuyện này lão đạo cũng không rõ. Hồng Quân đạo nhân nhún nhún vai nói, ngược lại các ngươi ở đây lâu hơn, như thế nào lại không biết thế? Chúng ta chỉ liên hệ được với Thiểm Điện Thần, còn ngươi nữa. Những người khác đều vẫn không rõ hạ lạc, thần thiên sứ bất đắc dĩ nói, không sao, lão đạo đã đưa thiếp mời. Ước chừng 10 năm sau bọn hắn sẽ tới đạo môn gặp mặt cùng nhau thương thảo kế hoạch đối kháng hủy diệt thất quân chủ. Chắc hẳn bọn họ sẽ nể mặt ta. Hồng Quân đạo nhân cười nói. Đến lúc đó còn phải mời hai vị vui lòng đến dự a. Hết sức vinh hạnh, thần thiên sứ vội vàng khách khí nói. Nhưng vào lúc này, Miểu Miểu đột nhiên lại nhảy ra, hô lên với Hồng Quân đạo nhân Hồng Quân. Thực sự là ngươi, ô ô, người ta nhớ ngươi muốn chết. Nói xong, nàng không ngờ bổ nhào vào trong lòng Hồng Quân đạo nhân khóc lên. Như là nhìn thấy thân nhân lâu ngày không gặp vậy. A, không ngờ là Miểu Miểu a. Hồng Quân đạo nhân cười nói. Người như thế nào ở đây? Ta theo tân chủ nhân tới. Miểu Miểu chỉ vào Vong Ưu nói. Chính là nàng, ai nha? Hồng Quân đạo nhân chấn động theo sau vỗ trán một cái, nói. Hèn chi mà khí tức ta thấy quen thuộc như vậy, nguyên lai là truyền nhân của cộng công a. Tham kiến sư tổ, Vong Ưu lập tức tiến lên bái kiến. Ai nha, thế này thì loạn rồi. Hồng Quân đạo nhân cười khổ nói. Ngươi là vợ của đệ tử ta kêu sư tổ cũng là đúng. Nhưng ngươi lại là truyền nhân của cộng công, kỳ thật so với ta chỉ kém hơn một bối phận, gọi ta sư thúc cũng không có gì sai. Phái xưng hô thế nào đây a? Vong Ưu nguyện theo phu quân gọi ngài là sư tổ. Vong Ưu vội vàng cười nói. Ha ha, một hài tử thật linh hoạt. Hồng Quân đạo nhân vui mừng cười nói. Nếu tốt thì cũng nên cho quà gặp mặt a. Miểu Miểu lập tức không khách khí nói. Ngươi là trưởng bối cũng không thể keo kiệt a. Miểu Miểu, Vong Ưu vội vàng kêu nàng một tiếng. Ha, góc truyện audio.com. Ha, Hồng Quân đạo nhân cười khoát tay với Vong Ưu, nói. Khi tạo ra Miểu Miểu, kỳ thật ta cũng giúp một tay cho nên nàng cũng coi như là thân nhân của ta. Ta đối đãi với nàng như hài tử của mình, chủ yếu ta mỗi lần cùng nàng gặp mặt đều bị chấn lột một vài đồ vật, các ngươi không cần để ý. Nói xong, Hồng Quân đạo nhân từ trên người lấy ra một khối ngọc thạch xanh biếc cười nói. Lần này đi ra ngoài thu hoạch lớn nhất chỉ sợ là khối thủy nguyên ngọc thạch này, đối với thủy thần nhất mạch mà nói, đây chính là vật báu vô giá a. Chỉ cần đeo nó ở trên người, có thể tăng lên tốc độ tu hành của ngươi, vốn là cấp cho Miểu Miểu, bất quá nếu nàng đòi lễ vật cho ngươi, ta đây đành phải mượn hoa hiến Phật. Ha ha, căn bản không đợi Vong Ưu lên tiếng, Miểu Miểu liền đem Thủy Nguyên Ngọc Thạch đoạt lấy, sau đó hôn lên khuôn mặt Hồng Quân đạo nhân một cái rồi trực tiếp biến vào trong thủy kính. Việc này, Vong Ưu nhìn thấy Miểu Miểu trực tiếp cầm đồ đi, ngay cả cảm ơn cũng không có, nhất thời có chút giờ khóc giờ cười, đành phải bất đắc dĩ nói. Đa tạ sư tổ, chỉ là sự vô phép của Miểu Miểu kính xin sư tổ thứ lỗi. Ha ha, không sao, không sao. Hồng Quân đạo nhân cười cười rồi nghiêm nghị nói cộng công cùng ta coi như là bằng hữu tri âm, chỉ tiếc hắn không có gắng gượng qua được thiên kiếp lần trước. Bất quá, ngươi có thể yên tâm, cộng công không còn, còn có ta, chỉ cần có ai can đảm dám khi dễ ngươi, đó là đối lập với lão đạo, ta tất không buông tha hắn. Thần thiên sứ cũng vội vàng nói,